kết quả là gõ cửa mấy lần vẫn không có phản ứng. Nóng nảy, vì vậy mà một cước đá văng cửa, vọt vào tìm chung quanh. Nhưng là nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net